Xin được biết chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục được quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cập Thiên Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bây giờ tại vô danh không gian thượng tầng thứ 8, trong thạch thất, tại một vân thạch núi, Tần Vũ mỉm cười, bình tĩnh mở hai mắt. Thật không nghĩ tới, Hồng Quân còn có một vị bằng hữu có năng lực kỳ lạ như vậy. Nếu như vậy không cần sợ thiên tôn nữa rồi. Trong lòng của Tần Vũ tự nhủ, lại cầm một chén rượu rồi uống cạn. Trong khi bầu trời phát sinh dị biến, tại thời khắc đó thì Tần Vũ trước tiên dùng thần thức tra xét hai con trai của hắn, sau đó mới chú ý tới hướng Nhật Minh. Hơn cả là, hắn nghĩ biến động này có thể khiến cho trưởng khống giả không gian này chú ý, nên liền dùng thần thức ngăn cản bên người trưởng khống giả kia có thể tìm ra. Kết quả cũng giống như Tần Vũ mong đợi. Ba gã trưởng khống giả kia sau đó cùng nhau triển khai thần thức, nhưng thủy chung không cách nào tìm ra được điều gì bất thường. Tiểu Băng, Tần Vũ mỉm cười nhìn về phía La Băng rồi nói, không lâu nữa đâu, người hãy cùng theo ta tiến lên tầng thứ 9 nhá. Tiền bối ý là sao ạ? La Băng ngạc nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ người không muốn sao? Tần Vũ lúc này mang vẻ mặt trưởng bối cười cười rồi nói. Không, không phải vậy ạ. La Băng cuống quýt trả lời, rồi lại đỏ mặt không thôi. Cúi đầu chẳng biết làm sao, vặn vẹo, những ngón tay trắng nõn. Thôi được rồi, bất quá thực lực của người bây giờ quá tệ. Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ta muốn giúp người tăng một chút thực lực. Sau này ít nhất trước mặt thần vương, người còn có khả năng tự bảo vệ. Tần Vũ mỉm cười, vất tay. Một đạo quang mang màu trắng bay vào thân thể La Băng. Sau đó, ông còn nói thêm. Không gian và thời gian của không gian này không giống nhau. Ta chỉ có thể giúp người tăng thêm năng lượng, tốc độ cùng tăng cường một bộ phận năng lực chống lại thần vương bình thường. Không vấn đề gì. Nhưng không thể khiến cho người hiểu được không gian pháp tắc. Cảm nhận được thân thể có biến hóa, La Băng cuống quýt đứng dậy hướng Tần Vũ hành lễ. Xin đa tạ tiền bối. Tần Vũ gật đầu, càng hiểu được người con gái này nhu thuận. Chỉ là lúc trước, do hoàn cảnh mà tại Tù La Ma giới, thống lĩnh cả Tù La Ma tộc, tranh đấu quyết liệt với cường thị nhất tộc. Tại vô danh không gian thượng tầng thứ 9, trong lĩnh vực tinh thần. Sau khi huấn Nhật Minh biến thân, trên bầu trời mây mù cứ cuồn cuộn bay. Nhưng hắn đã bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nhìn về phía trời cao. Ánh mắt thầm thúy, rất lợi hại. Sau một hồi lâu thì hắn đưa ánh mắt tới nơi xa xa nào đó, là lục đạo luân hồi. Chà, thật không nghĩ tới, nguyện vọng của người cũng phải được hai diễn kỷ mới thực hiện được, mà người đã lại không còn ở đây. Quốc Nhật Minh bì thường nói, Chu An, người thật đáng chết, nếu không phải ngươi thì cha ta cũng không có chết như vậy. Quốc Nhật Minh nghiến răng thề phải phanh thây Chu An làm trăm mảnh. Sau đó, Huân Nhật Minh bình tĩnh trở lại, im lặng tiếp tục nhìn lên trời cao rồi nói. Cha, vì sao trong hôi bông không gian này lại có một tia hơi thở của người? Chẳng lẽ cha còn chưa chết sao? Huân Nhật Minh nói xong, trong mắt lại lóe ra một tia hy vọng, rồi sau đó lại rất nhanh thất vọng. Không, hơi thở này không giống, người đã bỏ con mà đi ư. Nói đến đó, Nhật Minh càng bi thương không thôi, lại bi phẫn hống lên. Vân vụ trên bầu trời đã quay cuồng nổi lên phừng phừng. Lỗi phạt đáng chết. Chu An, ta muốn giết ngươi. Quân Nhật Minh không kiềm chế được nữa, bay ra khỏi lĩnh vực tinh thần. Nhật Minh. Tạ Thu Mi cùng mọi người đang tọa thiền liền phát hiện muốn đi ngăn cản Nhật Minh, nhưng lôi vệ đã ngăn mọi người lại. Các người không cần lo lắng, hắn không có chuyện gì đâu. Chúng ta cũng có thể bình tĩnh mà dùng thần thức quan sát hắn. Nếu các người ra ngoài, sợ rằng sẽ bị bọn lưu quang phát hiện. Chỉ cần trên đường hắn không gặp phải thiên tôn thì cũng không việc gì. Mà cho dù có gặp thiên tôn cũng hoàn toàn có khả năng tự bảo vệ mình. Lôi vệ phân tích, sau đó lại thử truyền âm cho Huống Nhật Minh nhanh chóng trở về. Tại vô danh không gian thượng tầng, tầng thứ 8, sâu trong núi Vân Thạch. Đã qua thời gian 3 ngày, hai người Tần Vũ cùng La Băng trước mắt Nghịch Ương và Tôn Ngộ Không trực tiếp thuấn di tới tầng thứ 9. Sau khi hai người đi rồi, Nghịch Ương cùng Ngộ Không đồng thời nhảy cẫng lên sùng sướng. Tôn Ngộ Không càng không nhịn được mà bay đi.

Đang lúc Tần Tư và Băng Nghiên đang cười, đột nhiên một âm thanh vang lên trong tai của hai người. Vị tiểu cô nương này là Kim Hình Quân đời thứ ba chăng? Tần Tư cùng Băng Nghiên sửng sốt. Đầu tiên là ý nghĩ trong đầu Tần Tư. Ta gặp ảo giác hay sao? Như thế nào lại là thanh âm của trà cửa chứ? Mà ý nghĩ đầu tiên trong đầu Băng Nghiên lại là không phải bọn người lôi về, lĩnh vực tinh thần còn có thể có ai nữa nhỉ? Địch nhân à? Tiếp đến đó, thân ảnh một người vẫn hắc bào hiện ra trước mặt bọn họ. Gió nhẹ nhẹ trên đỉnh núi làm cho trường bào trên người bay bay. Mới nhìn qua, làm cho người khác phảng phất như là đứng trên cả trời đất. Uy nghiêm khiến cho người ta phải kính sợ. Cha! Tần Tư vừa nghi hoặc vừa kinh hãi kêu lên một tiếng. Tần Vũ mỉm cười hỏi. Tư Nhi, con còn chưa giới thiệu cho ta vị cô nương này là ai đấy. Nói xong, Tần Vũ nhìn về phía Băng Nghiên, đứng rồi mỉm cười. Băng Nghiên kinh ngạc, đặc biệt khi nghe Tần Tư gọi một tiếng cha, càng khiếp sợ dị thường. Cha, đúng là cha rồi. Tần Tư lúc này đã bay lên ôm lấy Tần Vũ rồi nói. Cha, chúng con rất nhớ người. Tần Tư có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thể nào thốt ra thành lời. Chỉ đơn giản một câu nói như vậy, nhưng cũng khiến cho người khác cảm động. Nếu có cha tại đây, vậy bọn Lưu Quang tính là cái gì? Còn lâu bọn chúng mới có thể dương oai. Có cha tại đây, hắn cũng không cần trốn chui trốn lủi thế này, có thể sống một cuộc sống thoải mái. Nếu có cha tại đây, hắn cũng không cần khổ cực như vậy. Tốt lắm, ta lớn chừng này rồi, không còn bé nữa. Tư Nhi hoạt bát trước đây của ta đâu rồi? Tần Tư hiền lành mỉm cười, vỗ vỗ sau lưng Tần Vũ rồi nói. Cha, mẹ có khỏe không? Tần Tư không buông Tần Vũ ra, lau nước mắt rồi hỏi. Lập Nhi à? Tần Vũ trong lòng thì thầm. Tại Hồng Mông không gian, nơi nào đó vẫn còn có người con gái đang chờ hắn. Mẹ cũng rất nhớ con cùng Tiểu Sương đấy. Vâng. Tần Tư gật đầu lau nước mắt cười rồi đáp. Cha, con quên chưa giới thiệu. Vừa nói, Tần Tư vừa kéo Tần Vũ bay trở về đỉnh núi. Lại thấy Băng Nghiên lúc này đang xấu hổ không hiểu chuyện gì. Lại giới thiệu. Nàng ấy gọi là Băng Nghiên, là thế nào thì cha cũng đã thấy rồi đấy. Tần Vũ mỉm cười rồi gật đầu. Tần Tư tiếp tục hướng Băng Nghiên mà nói. Nghiên Nhi, đây chính là cha của ta đấy, là một nhân vật rất lợi hại, nàng có thể gọi là bá phụ. Trước mặt Tần Vũ, Băng Nghiên đỏ mặt cuống quýt hành lễ. Xin bái kiến bá phụ ạ. Được rồi, tiểu cô nương rất đáng yêu đấy. Tần Vũ mỉm cười gật gật đầu, xem như đáp lễ. Được rồi, còn nói cho cha một việc. Tần Tư kéo Tần Vũ chạy đến một phía ngọn núi khác, để lại Băng Nghiên tại chỗ cũ, cứ dậm chân không thôi. Tần Tư, xem ta xử huynh thế nào. Băng Nghiên nhìn theo bóng lưng Tần Tư hung hăng nói. Băng Nghiên biết Tần Tư chuẩn bị nói với Tần Vũ cái gì. Đơn giản là bối phận của nàng cũng chính là chuyện này mà nàng đã từng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chuyện của hai người. Vạn nhân cha của Tần Tư bởi vì cái chuyện bối phận mà ngăn cản chuyện của nàng cùng Tần Tư, vậy thì... Băng Nghiên đứng một bên bất an. Trong khi đó Tần Tư cùng Tần Vũ đã cười hà hà quay trở lại. Khi hai người trở về, Băng Nghiên nhanh chóng kéo Tần Tư lại, cuống quýt mà hỏi. Có đúng là huynh đã nói cho cha huynh biết, muội là Kim Hình Quân thứ ba không? Trong giọng nói của nàng tràn ngập áp bức. Đúng như vậy, Tần Tư đáp. Huynh sao lại làm thế? Băng Nghiên tức đến điên người. Bây giờ phải làm sao? Nếu cha của huynh không đồng ý, mặc kệ là cha huynh không đồng ý thế nào, chúng ta cứ sống với nhau là được. Cái gì? Tần Tư nghe xong quên cả chuyện âm lại, trực tiếp mở miệng hỏi. Cứ ở như vậy à? Khó trách con người nói, duyên ái khiến đàn bà trở thành ngốc hết cả rồi. Tần Tư cố gắng không cười, vẻ mặt quái dị nhìn Băng Nghiên, không biết nói gì cho tốt. Huynh cười cái gì chứ? Lại còn dám cười à? Xem ta trừng trị huynh thế nào? Băng Nghiên vội vàng truyền âm. Tần Tư rốt cuộc không nhịn được, cười to hẳn lên. Băng Nghiên thấy hắn không có chút úy kỵ nào, cuống quýt nhìn trộm Tần Vũ, lại phảng phất thấy Tần Vũ đang ngắm cảnh xung quanh, coi như không quan tâm chuyện bên này, liền thoáng yên tâm. Hai tay âm thầm hướng Tần Tư, nhắm ngay bên hông, hùng hằng đấm một cái. Loại công kích này mà nói so với kiến cắn cũng không bằng. Bởi vậy Tần Tư như trước vẫn cười to không thôi, khiến cho Băng Nghiên lại càng khẩn trương. Nàng rất lo lắng, và nhất Tần Vũ phát hiện động tĩnh bên này thì làm sao mà giải thích đây? Sau khi cười to hồi lâu, Tần Tư mới lau nước mắt, truyền âm với Băng Nghiên. Nghiên gì à? Đầu tiên ta muốn nói cho nàng biết là cha ta không có quản việc tình cảm của ta. Mặc kệ là thân phận gì, cha ta còn có thể cổ vũ kìa. Nhưng mà Băng Nghiên so với Tần Tư chênh lệch không đơn giản. Không có đơn giản để giải thích như vậy được. Không có gì, nhưng nàng còn nhớ trước kia ta đã từng nói qua. Cha ta cùng mẹ ta lúc đó cũng là thân phận khác biệt. Mẹ ta là người thần giới. Trong lúc đó cha ta chỉ là một người nhân gian giới. Cha ta đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ, cuối cùng mới có thể yên ổn sống cùng nhau. Chuyện giữa chúng ta so với tình huống của cha mẹ huynh không giống nhau. Không được, chúng ta hay là bỏ trốn đi. Bằng Nghiền chân thật nói, đối với chuyện xưa của Tần Vũ cùng với Khương Lập, nàng đã sớm nghe Tần Tư kể lại. Trong lòng cũng đã khẳng định đó là một tình yêu hoàn mỹ. Cũng bởi vậy, nàng mới lo lắng sẽ bị ngăn cản. Trước tiên, nghĩ ngay ra biện pháp bỏ trốn, cũng giống như là lúc ấy Tần Vũ với cha của Khương Lập vậy. Thấy cái bộ dáng nghiêm túc của Bằng Nghiền, Tần Tư lại nhìn không được cười to hẳn lên, khiến cho Bằng Nghiền bên cạnh tức đến dậm chân. Bỏ trốn à? Tần Tư lại cười nói. Ta nói nàng nghe cái này, nàng đừng cứ động tí là lại bỏ trốn này, bỏ trốn nọ, có được không hả? Nàng muốn làm ta chết cười hay là sao? Cười ư? Huỳnh còn dám cười à? Xem ta giáo huấn Huỳnh thế nào? Bằng Nghiền uy hiếp. Lúc này Tần Tư không biết nên khóc hay nên cười mới tốt đây. Bị Bằng Nghiền uy hiếp, tất nhiên không phải là chuyện tốt. Tiếp theo, Tần Tư ghé Bằng Nghiền lại gần, nhẹ giọng nói. Ta nghĩ phải nói cho nàng biết, thực lực của cha ta đích thật rất cường đại. Nếu người không đồng ý, thì chúng ta không có biện pháp bỏ chạy được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bằng Nghiền kinh ngạc, lại thấy Tần Tư cũng không sử dụng truyền âm, nhanh lại trách. Huỳnh nói trực tiếp ra làm gì? Nếu bị cha nghe được thì phải làm thế nào? Nói xong, nàng thoáng do dự mà hỏi. Không, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, chúng ta nhất định vượt qua được hết cả. Tần Tư thu hồi vẻ cười cợt, nghiêm túc nói. Nghiền nhi, ta nói thật nha, ta cũng không phải cười sự kiên trì của nàng, mà là cha ta thật sự rất mạnh. Mạnh đến nỗi, nàng không thể tưởng tượng được đâu. Mặc kệ là chúng ta truyền âm hay là sử dụng cấm chế ngăn cách, hay là thấp giọng nói, thì cũng đều không thể qua mắt được cha ta. Người có thể nghe được chúng ta truyền âm, khẳng định là một chữ cũng không lọt. Bằng Nghiền kêu lên thất thanh. Lúc này Bằng Nghiền chỉ muốn có một cái khe nào đó mà chui xuống cho rồi. Tưởng là sau lưng Tần Vũ có thể bàn bạc một chút với Tần Tư, nhưng mọi chuyện đều không thể qua mắt ông. Nhất thời không thể chấp nhận được. Tần Tư nhanh chóng an ủi Bằng Nghiền. Kết quả lại phải bận đặc dĩ truyền âm. Chà à, nếu con đi, nhất định là phường viên năm dặm náo loạn đấy. Sinh đình đổ tán. Cha không giúp con sao? Tương lai, nàng sẽ là vợ của con đó. Tần Vũ trừng mắt nhìn Tần Tư, bận đặc dĩ truyền âm nói, tiểu tử người thật rách chuyện. Nghe cha truyền âm, mới đầu về mặt Tần Tư hưng phấn, tưởng rằng cha sẽ trợ giúp cho mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chậm rãi, chuyển biến, liền hiểu được có chút không ổn rồi, nhưng lại không biết cuối cùng là không ổn ở chỗ nào. Tần Vũ vốn mỉm cười, thần sắc tự nhiên trầm xuống, một cỗ uy lực bàng bạc, uy áp, trong nháy mắt từ cơ thể bộc phát ra, thậm chí kinh vân phụ trên bầu trời cũng chuyển biến. Tần Tư vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Tần Vũ, cuống quýt truyền âm. Chà, người biết là nhi tử nói giỡn mà. Bằng Nghiền cũng bị áp lực này làm cho ngừng khóc, ngước lên cũng đồng thời sợ hãi nhìn về phía Tần Vũ. Trong lòng nàng vốn đã có ý nghĩ, bởi vì nàng mà cha con bọn họ bất đồng, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Tần Tư tự hủy diệt chính mình. Tần Vũ không để ý tới Tần Tư truyền âm, lúc này vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tần Tư, khiến trong lòng Tần Tư kinh hoàng không thôi. Tần Tư! Một thanh âm uy nghiêm giống như từ trên trời cao truyền xuống, trong phòng trăm dặm trên bầu trời, vần vụ màu xám quay cuồng không thôi. Tần Tư nghe cha quát xuống, cuống quýt vẫn khởi năng lượng, muốn chạy trốn, nhưng bất đắc dĩ phát hiện bản thân đã không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả truyền âm cũng không thể làm được. Cha, chẳng lẽ người muốn dồn con vào đường cùng ư? Tần Tư trong lòng bi thảm kêu lên. Tần Tư, quỳ xuống cho ta. Tần Vũ lại quát lên, khiến cho Tần Tư không khống chế được, phải quỳ xuống trước mặt Tần Vũ. Không nói nữa, người xem ta nên trừng phạt người như thế nào đây? Tần Tư thật ra muốn nói cũng không thể nói. Tại Tần Vũ đã hoàn toàn khống chế thân thể hắn, một chút tự chủ cũng không có. Không liên quan đến huynh ấy. Ngoài dự liệu, Bằng Nghiền nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy Tần Tư mà khóc, nói với Tần Vũ. Bá phụ, nếu người trừng phạt thì trừng phạt ta đi, là ta đã quyến rũ huynh ấy, không liên quan đến y, ngài không nên trừng phạt Từ huynh. Tần Vũ rất biết, ở trong giọng nói của Băng Nghiên có ý tứ, trong lòng rất cảm động. Bất quá Băng Nghiên này đã quá hiểu lầm hắn rồi. Tần Tư cũng cảm động trong lòng, nhưng bất đắc dĩ, trước mặt bị cha khống chế, không thể truyền âm lại được. Tần Vũ sắc mặt hỏa hoãn một chút, nói với Băng Nghiên. Nghiên nhi, không phải như người nghĩ đâu, nhưng cái tên tiểu tử này nhất định phải giáo huấn mới được. Nói xong, Tần Vũ cũng mặc kệ Băng Nghiên cầu khẩn, trực tiếp chuyển hướng Tần Tư, tức giận mà nói. Nghiên nhi cô nương đáng yêu như vậy, mà ngươi cũng nhận tâm khiến nàng ta khóc à? Nếu bây giờ không giáo huấn ngươi, sau này không biết nghiên nhi cô nương còn nhận bao nhiêu đau khổ nữa đây. Cha, con không cần người giúp nữa đâu. Tần Tư trong lòng bất đắc dĩ rên lên. Băng Nghiên kinh ngạc, thật sự không hiểu được Tần Vũ có ý gì, lại nghe thanh âm của Tần Vũ. Tần Tư, ta phạt ngươi phải đối tốt với nghiên nhi. Nếu để ta biết ngươi có gì khi dễ nàng, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Sau đó thì Tần Vũ vẻ mặt hòa ái nhìn Băng Nghiên rồi nói. Nghiên nhi, bá phụ chỉ có thể giúp ngươi đến vậy, còn lại là do các người tự giải quyết với nhau nha. Nói xong, thân hình của Tần Vũ chợt lóe lên rồi biến mất trước mặt hai người. Khi Tần Vũ đi rồi thì Băng Nghiên mới hoàn toàn hiểu được ý tứ của Tần Vũ. Trong lòng tất nhiên hừng phấn không thôi. Ông ấy cuối cùng đã đồng ý rồi. Ông ấy đã gọi ta là Nghiên Nhi và tự xưng là bá phụ. Băng Nghiên trong lòng sung sướng kêu lên, nước mắt chảy ra. Trong nháy mắt đã từ bi thương chuyển sang hạnh phúc. Cha ơi, thế này mà gọi là hỗ trợ sao? Cha hại chết nhi tử người rồi. Tần Vũ vừa đi, vô số cấm chế trên người Tần Tư đều được giải trừ. Lúc này Tần Tư vô lực nằm trên đỉnh núi, trên mặt thống khổ, không hiểu chuyện gì. Sớm biết thế này, đã không gọi cha trợ giúp. Tần Tư khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến sau này Băng Nghiên lại càng thêm có cơ hội để giáo huấn mình. Cũng nghĩ đến Băng Nghiên sau này sẽ có một tòa núi to chống đỡ. Tần Tư bất lực thầm than. Sau hồi lâu, đợi đến khi Băng Nghiên khoan khoái trở lại bên cạnh Tần Tư, Tần Tư vô lực nói, Nghiên nhi, không bằng chúng ta chạy trốn đi hả? Băng Nghiên không nói gì, kỳ quái nhìn Tần Tư. Cha ta rất nghiêm, ta sợ không có chịu được. Tần Tư trong lòng khổ não. Không như vậy đâu, ta hiểu được bá phụ mà. Băng Nghiên lúc này khuôn mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Nhưng với Tần Tư, xem ra vẻ mặt của Băng Nghiên lúc này đích thật là kinh khủng lắm. Hắn phảng phất đã thấy ngàn ngàn vận mệnh, trong lòng ảo não không thôi. Từ ca, lúc bá phụ gần đi đã truyền âm cho Nghiên Nhi, người nói mang theo chúng ta tới nhân gian giới, có thể nhìn thấy cảnh sắc ở đó. Băng Nghiên thực sự thích thú, hy vọng lớn nhất của nàng chính là trở về nhân gian giới, cùng người thương âu yếm trong tinh cầu xinh đẹp, ngắm hoàng hôn, có thể nhìn thấy cây cối xanh biếc, những con bướm bướm xinh đẹp bay múa. Sẽ có một ngày như vậy. Băng Nghiên trong lòng sung sướng vô hạn, khuôn mặt tươi cười áp vào ngực Tần Tư, nước mặt chảy xuống trong ánh mắt hạnh phúc. Tại vô danh không gian, thượng tầng tầng thứ 9 trên Đưu Quang Điện, hai gã thần vương đang dùng quyền mà truyền âm nói với nhau. Phí Hưng, gần đây Lưu Quang Thiên Tôn có gì đó không ổn chăng? Suốt ngày bắt thần vương chúng ta đi tìm tin tức. Một trong hai người cất tiếng hỏi. Người kia chính là Phí Hưng truyền âm lại. Ta nghĩ không sai đâu. Tin tức của người còn chậm lắm. Nghe nói Lưu Quang Thiên Tôn ngày đó bị mấy người thần vương đánh cho chạy bán xấu bán chết, cho nên trong lòng vẫn buồn bực như vậy đó. Hạ Tiêu kinh hãi nói. Cái gì? Người nói là mấy người thần vương à? Sao có thể chứ? Trong mắt của Hạ Tiêu, Thiên Tôn là không thể vượt qua. Đừng nói là vài người thần vương, cho dù là hơn trăm người cũng không thể rung chuyển Thiên Tôn. Nay lại bị thần vương đánh cho chạy trối chết. Đây đúng là chuyện lạ, lạ thật đấy. Lúc đầu ta cũng không tin đâu. Bất quá biểu hiện của Lưu Quang Thiên Tôn, người cũng thấy được rồi đấy. Hơn nữa tin tức này chính là từ Thiên Tôn Thành truyền đến. Phi Hưng thần bí, nói nhỏ nhỏ. Thiên Tôn Thành à? Chủ Viêm sẽ không có ngồi im như vậy đấy chứ? Hà Tiêu nghi hoặc hỏi lại. Điều này còn chưa rõ sao? Chủ Viêm Thiên Tôn rõ ràng là không để Lưu Quang vào trong mắt. Kỳ thật theo ta phân tích, Chủ Viêm Thiên Tôn đã chuẩn bị diệt trừ Lưu Quang Thiên Tôn rồi. Chỉ là cần một cái cớ mà thôi. Phi Hưng bộ dạng am hiểu, đắc ý nói. Nếu theo như lời cười, vừa nói như vậy, thì cũng có thể là Chu Viêm Thiên Tôn đã an bài hoặc cho kẻ dưới ngụy tạo lời đồn, hoặc là sau khi biết chuyện đã cố ý thềm thắt vào câu chuyện của Lưu Quang Thiên Tôn, cũng là lấy cớ thôi. Hà Tiêu chùa chùa nói xong một câu, bị Phí Hưng chèn vào. Chu Viêm Thiên Tôn muốn diệt trừ một người còn cần tìm cớ sao? Nói thật cho người biết nhá, ta có một vị huynh đệ là một mạnh tướng dưới tay Chu Viêm Thiên Tôn. Khi Chu Viêm Thiên Tôn xuất quan, tiếng cười của hắn đã vang khắp cả Thiên Tôn Thành. Trong đó có một câu chính là chuyện Lưu Quang Thiên Tôn bị đám thần vương kia đánh bại đấy. Đúng như vậy, nguyên lai Chu Viêm Thiên Tôn chỉ bất quá là không cẩn thận mà nói ra, mà không phải theo như lời người nói là lấy cớ diệt trừ Lưu Quang Thiên Tôn đâu. Hạ Tiêu vẻ mặt khinh thường nhìn về phía người trước mặt, phảng phất người kia không bị coi vào trong mắt. Sao? Ta nói hoàn toàn sai sao? Người không thấy là Lưu Quang Thiên Tôn dù có tức giận cũng không dám động thủ sao? Chu Viêm Thiên Tôn nếu không phải là mạnh hơn Lưu Quang Thiên Tôn thì tại sao lại cười to cho cả Thiên Tôn Thành mọi người đều nghe thấy? Người đúng là không biết nghĩ. Phi Hưng vẻ mặt hậm hực khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của Hạ Tiêu. Được, được. Ta đối với chuyện này cũng không quan tâm nhiều lắm. Chính là nên truyền tâm lo cho bản thân, đừng để trâu bò đánh nhau rồi muội chết là được. Hạ Tiêu cất tiếng nói. Phi Hưng còn muốn nói cái gì nữa, lại bị một thanh âm chèn vào. Thanh âm này giống như thiên lôi từ trên trời giáng xuống, khiến hai người giật nảy cả mình. Lưu Quang, mau ra đây cho ta. Theo hướng thanh âm nhìn lại, đã thấy một người với đôi cánh màu vàng đang lăng không ở phía trên Lưu Quang Điện, không ngừng ra oai. Người phương nào, lớn mật, dám xông vào Lưu Quang Điện ta? Phi Hưng thét lớn một tiếng, cùng Hạ Tiêu hướng đến chỗ kẻ lạ mặt kia mà quát. Hai người cũng là kinh hãi không hiểu được. Chung quanh Lưu Quang Điện đều có cấm chế do địch thần Lưu Quang Thiên Tôn bố trí. Muốn phá trận vào trong cũng phải là một người có lĩnh ngộ về trận pháp cực cao, hoặc là cũng phải có lực lượng cường đại. Mà loại năng lực này tuyệt đối không phải là thần vương có khả năng có được. Nếu trước mắt hai người là một cao thủ trận pháp như vậy, thì rất có thể hai người ngay cả cơ hội tới gần của người kia cũng không có, sẽ trực tiếp bị tiêu diệt bởi sát trận. Mà nếu thực lực của người này cường đại thì còn tệ hơn, hai người hợp sức cũng không bằng một nửa của hắn. Bởi vậy, hai người chỉ có thể đứng xa xa mà nói chuyện, không dám tiến lên gành địch. Dù sao bọn hắn cũng là bị Lưu Quang bức bách mà phải tới đây bán mạng. Lưu Quang, mau ra đây cho ta, nếu không ta thiêu hủy Lưu Quang Điện của ngươi. Người có cái cánh màu vàng kia nổi giận mà gầm lên, thanh âm truyền khắp cả Lưu Quang Điện, giống như đồi điện đánh xuống, khiến cho cả tòa Lưu Quang Điện run lên, thậm chí vần vụ phía trên còn có chút náo loạn. Người đến này rốt cuộc là ai? Người cũng biết nơi này là địa phận của Lưu Quang Thiên Tôn chứ? Phi Hưng bị tiếng gầm của người kia sợ không dám lên tiếng, lại thấy không tốt, cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể miễn cưỡng hỏi. Hy vọng người lạ mặt kia tính tình tốt một chút, sẽ không như vậy mà tức giận. Bật quá, xem bộ dáng của hắn như vậy, tính tình phải là rất cuồng bạo mới phải. Trong lòng Phi Hưng bắt đầu cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Dám quát ta ư? Chưa hết câu, thân ảnh của người kia đã lóe lên, xuất hiện trước mặt Phi Hưng. Phi Hưng nhanh thuấn gì bỏ chạy, nhưng một chuyện khiến người ta kinh ngạc đã xảy ra. Phi Hưng vừa mới thuấn di ra sau lưng Lưu Quang Điện, đã có một khe không gian đánh lên thân hình của hắn, trực tiếp đánh tàn chân đình của hắn. Phi Hưng trợn tròn hai con mắt, cuối cùng cũng không hiểu là vì sao mình lại chết. Hạ Tiêu ở một bên đều thấy mọi chuyện trong mắt, đáy lòng vô cùng kinh hãi. Mới vừa bắt đầu, người có cánh kia đã thuấn chuyển tới bên cạnh Phi Hưng, nhưng lại không công kích, mà chuyển hướng một bên phá toái không gian, tạo ra một cái khe. Mà Phi Hưng vừa vặn lại xuất hiện tại vị trí cái khe ấy. Có điều là bị chém thành hai nửa. Đáng sợ thật. Trong lòng của Hạ Tiêu chỉ có một ý nghĩ. Người trước mắt này quả thật là đáng sợ. Không cần nghi ngờ, chỉ cần là người này muốn, thì hắn căn bản không thể trốn thoát. Hạ Tiêu không dám nói gì. Người có cánh kia cũng không thèm để ý tới hắn nữa. Mà tại trên không gian, người đó không ngừng bộc phát ra năng lượng, bắt đầu công phá Lưu Quang Điện. Cái không gian do người kia tạo ra, bắt đầu bay với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã tới phía trên đại điện. Bất quá sau một tiếng rống hận, nó đã dừng lại ngay. Thời gian tĩnh chỉ à? Thanh âm này đích thật từ trong Lưu Quang Điện truyền ra. Có điều trong ngữ khí lại mang theo một tia hí lộng, đắc ý, xen lẫn sự phẫn nộ. Cái khe không gian nọ rất nhanh bị nghiền nát tan tành thành mây khói. Chủ nhân của thanh âm kia cũng nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Còn tưởng là ai? Nguyên lai là tên tiểu tử này. Người đến đúng lúc lắm. Lưu Quang biết người kia lúc này không ở trong lĩnh vực tinh thần. Tất nhiên là hắn nghĩ, bên ngoài, hắn giỏi hơn nhiều. Lâu không gặp, tên tiểu tử ngươi cũng mọc ra đôi cánh như vậy. Ta thật không biết, ngươi có phải là đồ ngốc hay không? Đã tới cảnh giới thần vương, còn phải sử dụng cánh để phi hành nữa chứ. Lưu Quang cười to, không chút nào bận tâm đến đôi cánh màu vàng kia. Bất quá, Lưu Quang lại lên tiếng. Ngươi đến thật là đúng lúc, ta cũng đang lệnh cho kẻ dưới truy lùng tin tức của các ngươi. Không có nghĩ tới, ngươi lại tự động đến đây tìm chết như vậy. Mặc dù ta thấy ngươi là ngu ngốc, nhưng bất quá lại rất bội phục dũng khí của ngươi. Dù sao dũng khí của ngươi cũng khiến cho ta có cơ hội báo thù. Bớt nói nhảm đi, thần là thiên tôn mà nói nhiều như vậy. Người mang cánh màu vàng kia đúng là Huống Nhật Minh. Sau 6 lần biến thân, không chỉ có hình dạng bên ngoài xảy ra biến hóa, mà ngay cả tính cách cũng trở nên thẳng thắn hơn rất nhiều. Thì ra Huống Nhật Minh là muốn trực tiếp đi tới Thiên Tôn Thành tìm Chu Viêm, nhưng đi nửa đường lại nghe được tin tức của Lưu Quang do mọi người bàn tán. Họ nói Tần Tư cùng Hồng Quân bọn người đó chỉ biết trốn chui trốn lùi tại nơi nào đó. Căn bản là tác phong của đám tiểu quỷ. Lưu Quang hắn cũng là khinh thường không thèm đến tìm bọn họ tranh đấu. Huống Nhật Minh nghe xong thì lửa giận bốc cao 3 trượng. Vốn là đối với chuyện thiền tôn cũng chẳng thèm để ý. Nhưng Lưu Quang này đã từng gây hấn với bọn hắn. Nay lại nghe những người này càng khiến cho Huống Nhật Minh căm hận. Vì vậy, bản thân của hắn mới chuyển hướng tới Lưu Quang Điện. Ta vẫn còn tò mò, có phải các ngươi khi ở bên trong khu vực kỳ quái kia sẽ có thực lực rất mạnh không? Sau khi Lưu Quang như được Huống Nhật Minh nhục mạ, cũng phẫn nộ mà nói. Một tên tiểu thần vương nhỏ nhoi, trước mặt ta, bất quá chỉ là một con kiến hôi thôi. Ai là con kiến hôi, cứ đánh là biết ngay thôi. Trên người của Huống Nhật Minh đột nhiên lóe lên một luồng hào quang, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lưu Quang. Bên trong lĩnh vực tinh thần, Tần Vũ, Lôi Vệ cùng bọn người Tần Tư đang ở nơi bế quan của Hồng Quân uống rượu nói chuyện phiếm. Đang uống rượu, Tần Vũ bỗng nhíu mày, nhưng sau đó rất nhanh trở về nguyên trạng thái, có chút vui vẻ uống rượu tiếp. Mặc dù vị bằng hữu của Tiểu Sương đã tiếp cận đến cảnh giới thiên tôn, thế nhưng có vẻ như còn hơn cả thiên tôn. Nhưng chính là có điểm không tốt, thiên tôn kia vừa mới lĩnh ngộ thời gian đảo thối pháp tắc không lâu. Hơn nữa, còn có thiên tôn đình bảo trợ giúp, bởi vậy không có gì uy hiếp đến hắn cả. Cũng tốt để cho hắn phiền phức một phen. Trong lòng Tần Vũ nghĩ vậy, nhưng không phải là không để tâm chú ý. Trong lòng quyết định, nếu có phát sinh ngoại biến, sẽ lập tức ra tay hỗ trợ. Bá phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bằng Nghiền trước mắt luyến ái, vây quanh, nên đối với hết thảy mọi việc, đều cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là đối với vị siêu cấp quan trọng là cha của Tần Tư này thì càng cẩn thận không thôi. Tần Vũ vẫn như trước im lặng uống rượu, sau đó mới trả lời, không có gì. Trong lúc uống rượu, hắn đã sử dụng lực lượng ngăn cách chung quanh phạm vi ngàn dặm cho bọn Huống Nhật Minh đang chiến đấu, tránh trường không giả tử giới phát hiện. Bằng Nghiền biết Tần Vũ không muốn nói ra, liền không dám hỏi thêm nữa, bất quá vẻ mặt cũng không cam chịu lắm. Nghiền nhi, nàng không cần lo lắng đâu, lão Huống hoàn toàn không có chuyện gì đâu. Xem ra, bộ dáng của Tần Tư như vậy, nhưng khi phân tích mọi chuyện lại rất có trí tuệ. Á, chuyện đó à? Mọi người chung quanh đều lo lắng hỏi. Tần Vũ vừa định trả lời, Tần Tư đã vội vàng nói. Các người đừng có lo lắng quá, dư thừa thôi. Nói cho các người biết, cha ta đích thật rất cường đại đấy. Tần Vũ mỉm cười tiếp tục uống rượu, cũng không thèm nói thêm gì nữa.